Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 335, nhiệt tình, góc chuyện audio.com, nhưng bọn họ không thật sự không cách nào gặp nhau lâu dài, trừ đi một lần kia cho tới bây giờ, nàng mới là lần thứ hai nhìn thấy Mai Mai. Ngay cả trong ngày thường ra vào ẩn nguyệt các cũng chưa bao giờ chạm mặt. Đối với Như Thương đến, Mai Mai biểu hiện ra hết sức nhiệt tình, Như Thương chỉ cảm thấy, nếu không phải trong phòng này còn có Vạn Sự Thông đang ngồi nhìn, Mai Mai tám phần có thể trực tiếp bổ nhào tới trên người nàng để ôm lấy nàng thật chặt. Mai Mai người này chính là như vậy, đã gần đến 20 tuổi, ở trước mặt người lạ hoặc là ra vẻ giống nữ nhân thiên kiều bá mị, hoặc là mặt lạnh mắt lạnh lật tay giết người. Nhưng khi cho rằng người là bằng hữu tuyệt đối có thể tiếp cận người trước mắt thì lại cùng một. Hài từ 7-8 tuổi không có gì khác biệt, thỉnh thoảng còn nói lời làm người kinh ngạc, vẫn không để ý khoe khoang một chút phong tình của nữ tử để có được một tiếng cười của bằng hữu. Một người thế này, đối địch lãnh khốc, đối với bằng hữu chân thành. Tiêu Phương thích hắn, Như Thương thích hắn, Vạn Sự Thông cũng thích hắn. Mà bằng hữu của hắn, chân chính được xưng tụng là bằng hữu, vẻn vẹn cũng chỉ có 3 người bọn họ. Thấy Như Thương tới, Vạn Sự Thông cũng đứng lên đi đến. Hắn cùng Như Thương không có thân thiết như Mai Mai, hơn nữa một câu nói ở đại trạch ngoài thành Tấn Dương, hắn thật sự tự giác đem thân phận Như Thương nâng lên nhất đẳng, mà bản thân tình nguyện quy thuận nàng. Cho nên khi hắn nhìn thấy Như Thương, trước tiên là khom người hành lễ với nàng, sau đó mới duỗi tay một cái kéo ra Mai Mai đang cuốn lấy nàng không rời. Mai Mai thấy tình hình này đầu tiên là trừng mắt nhìn, sau đó cười hì hì, chỉ Vạn Sự Thông, nói. Nhận thức A Thương làm chủ tử thật là sáng suốt A sáng suốt. Như Thương lúc này đã tìm cái ghế ngồi ổn, đang khoanh tay buồn cười nhìn hai người trước mặt. Vạn Sự Thông mặc dù ăn mặc thư sinh, nhưng mà so với Mai Mai vẫn là thô lỗ hơn rất nhiều. Mà Mai Mai chưa bỏ hóa trang, người thoạt nhìn cùng nữ tử hoàn toàn giống hệt như nhau. Hai người một muốn nhào tới phía bên nàng, một thì không thể không bận rộn ngăn cản. Cách chương,